Chương 388, Phục Sĩ A Jim. Bất quá nói thật, Hải đối với khiêu chiến Phục Sĩ A Jim vẫn rất có hứng thú. Bởi vì nơi này quán chủ là chân chính thiên vương. Nếu như nói Sạp Di Nạ là có được thiên vương thực lực, nhưng là một cái chính cống Jim quán chủ, kia Phục Sĩ A Jim cổ gạ liền là chính cống thiên vương. Bởi vì hắn hiện tại liền là dồ ở tổ địa khu độc hệ thiên vương. Từ cạn tổ địa khu Jim quán chủ biểu đến xem. Kỳ thật Phục Sĩ A Jim kế thừa quán chủ là muội muội của hắn Ê Dạ Cổ, chỉ bất quá bởi vì thiên vương A, lúc bình thường đều rất nhàn, ngoại trừ có nhiệm vụ thời điểm bên ngoài, những lúc khác bọn hắn có thể một mình chi phối. Đây cũng là vì cái gì bờ Juno có thể lâu dài bốn phía tu luyện, lộ ấy lại có thể thường trú tại họ gen cái lần nở quan hệ, liên minh đối tại tự do của bọn hắn kỳ thật quản hạt cũng không nhiều. Cho nên cổ gà mới có thể lâu dài ở tại cạn tổ. Mà không phải tại thành 15 đều. Chính là bởi vì cổ gạ quan hệ, Phục Sĩ A Jim được xưng là cản tổ mạnh nhất Jim. Bất quá có như thế một người ca ca, kỳ thật đối với hệ dạ cổ tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì trừ ra cổ gạ tới nói, chỉ là hệ dạ cổ thực lực, khả năng tại cản tổ đều chưa có xếp hạng 10 vị trí đầu, nàng kinh nghiệm tác chiến, thật sự là quá ít. Đương nhiên, những này đều không có quan hệ gì với Hải. Hắn chỉ là tới khiêu chiến Phục Sĩ A Jim thôi. Theo Hải càng lúc càng thâm nhập trong rừng rậm, hắn cách Phục Sĩ A Jim vị trí cũng càng ngày càng gần. Theo hắn đổi qua một đầu trong rừng đường nhỏ về sau, một gian nhật thức kiến trúc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không cần phải nói cũng biết, nơi này chính là Phục Sĩ A Jim. Đã phát hiện Phục Sĩ A Jim, kia Hải QNZ không có chuyện gì để nói, trực tiếp đi khiêu chiến liền tốt, nhưng là ở bên ngoài hắn gọi hai tiếng. Cũng không có người trả lời về sau, hắn liền đi vào đến Phục Sĩ A Jim ở trong. Bất quá mới vừa vào đến, hắn liền phát hiện gian phòng này, kỳ thật có thể tính là một cái cơ quan phòng. Khắp nơi đều có cạm bẫy cùng một chút đặc thù bộ kẹ mẩn, bất quá những vật này, nghĩ muốn đối phó Hải, con ở ke mở xa là mở nữa nha. Uy, vẫn chưa có người nào ra tới, vậy ta liền phải đem nơi này đốt ngồi tại trong gian phòng. Hải đi trong chốc lát cu nở dê mất kiên trì, trực tiếp đôi bốn phía hô lên. Nhìn chủ nhân nơi này vẫn là rất để ý toàn nhà này, nghe Hải, một thân ảnh cu nở dê bỗng nhiên từ một cái góc ở trong chui ra. Kỳ thật Hải đã sớm biết nàng ở nơi đó, cho nên nàng hiện tại xuống tới, Hải cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là rất bình tĩnh nhìn xem nàng. Xuất sinh tại trong bóng tối, sinh sống tại trong bóng tối, nữ nị dạ, hệ dạ cô. Đến rồi theo cái này nhìn chừng 20 tuổi, nhưng là dáng người lại hết sức kình bạo nữ nị dạ xuất hiện, hay chỉ là rất lạnh nhạt nhìn xem nàng. Tốt à, cùng thế giới hổ cả bên trong nị dạ so ra, thế giới này nị dạ yếu làm lộ, khả năng nàng còn không có thế giới hoan tỷ hệ sở nị dạ mạnh đâu đi. Đương nhiên, nơi này chỉ là cá nhân thực lực, nếu như có thể coi là bên trên bộ kẹ mẩn thực lực, vậy liền không nhất định, dù sao thế giới này chủ lưu. Vẫn là lấy bộ kẹ mần làm chủ. Nếu như muốn rời đi gian phòng này, vậy sẽ phải cùng ta chiến đấu mới được. Nhìn lên trước mặt Hải, hệ giả cô một mặt ý cười nói ra, nàng xem như tìm tơ ý cơ hội có thể mở ra thân thủ. Có thể, bất quá mục tiêu của ta là ca ca của ngươi còn có Phục Sĩ A Jim huy chương. Nghe được nàng, Hải cu nở dê nhẹ gật đầu, coi như là trước đưa so tài, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Cái gì mục tiêu của ngươi là Phục Sĩ A huy chương ta nhưng sẽ không dễ dàng giao nó cho ngươi, tới đi, quy tắc là một đối một nghe được Hải, hệ giả cổ cu nở dê một mặt nghiêm túc nói. Có thể đã đối phương đưa ra quyết đấu yêu cầu, kia Hải cũng không có cái gì tốt xoắn suýt, tiện tay sờ về phía bên hông mình thô linh cầu, hắn liền chuẩn bị ném ra bộ kẻ mẩn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Hải tay trì trệ, tại hắn kiến văn sắc hạ kỳ bên trong. Có một thân ảnh lúc này đột nhiên xuất hiện ở gian phòng này ở trong. Cùng một thời gian, một con vuốn tộc đột nhiên từ đằng xa lăn đi qua, khi nó lăn đến ở giữa thời điểm, đột nhiên phịch một tiếng xẹp đẹp du, tại một mảnh khói bụi bên trong, một thân ảnh từ hệ dạ cổ sau lưng đi ra. Hệ dạ cổ lui ra đi, ngươi nhưng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem Hải, cái này nam nhân một mặt nghiêm túc nói, không cần phải nói Hải cũng biết người này là ai, không là người khác. Chính là Phục Sĩ A Jim chính chủ, dù ở tổ độc tố thiên vương của gà. Thế nhưng là ca ca nghe được ca ca của mình muốn kết thúc mình chiến đấu, hế giả cô một mặt khó chịu hô, tại dạng này một người ca ca bảo vệ dưới, nàng Lu Cờ Na Ho mới có thể độc ngăn một mặt đâu. Kỳ thật nếu đổi lại là ai cũng đến phiền muộn, bao quát nàng cũng là như thế. Hắn là cái kia tại Port Tạ vì sở tạ kỳ đã thu phục được to lớn kẹn tạc dần nam nhân, hắn nhưng là chuẩn thần chen nơ. Nghe được muội muội mình, cô gạ cu nở dê nghiêm túc nói. Hắn sở dĩ ra đánh gãy muội muội mình quyết đấu, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Hắn cũng biết, người trẻ tuổi là cờ ơn nở rèn luyện, cờ ơn nở tôi luyện, hắn có thể cho phép hệ giả cổ thua trận tranh tài, nhưng lại không cách nào cho phép lòng tự tin của nàng bị triệt để đả kích. Nói cách khác, hắn có thể tiếp nhận hệ giả cổ đi khiêu chiến thế lực ngang nhau đối thủ, dạng này liền xem như thua, chí ít còn đưa nàng thắng đi xuống hy vọng, thế nhưng là nếu như đối đầu hải, thật đem muội muội của mình đả kích đều không muốn đương chèn nở, vậy liền lúng túng. Chuẩn thần chèn nở nghe được mình K870K, hệ giả cổ cu nở dê một mặt kinh ngạc nhìn về phía hải, nói thật, nàng cũng không có nhìn ra hải là mạnh như vậy người. Mà hải nghe được cổ gả về sau, cũng không nhịn được thở dài một hơi, nhìn liên minh vẫn là biết mình tồn tại, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hải cũng không cho phép chuẩn bị quá sớm cùng liên minh tiếp xúc, hắn vẫn là tiếng trầm phát đại tài tương đối tốt một chút. Ngươi tốt, ta gọi cổ gả, là căn này phục sỉ ạ Jim quán chủ, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ngươi không chỉ có thể đi ra gian phòng này, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được phục sỉ ạ huy chương. Nhìn xem hải, cổ gả cu nở dê phô bày một chút huy chương của mình. Có thể. Nghe được cô gà, hai nhẹ gật đầu, hắn liền là chạy cái này tới, mà cô gà nghe được hải, cu nở dê mang theo hắn đi bên cạnh một cái phòng, gian phòng này là chuyên môn dùng để chiến đấu gian phòng. Nhìn hắn cu nở dê rất để ý một trận chiến này, cũng không có cùng hải làm hoa chiêu gì, theo hai người đứng ở chiến đấu trận hai bên, hệ giả cổ cu nở dê xuất hiện, mạo xưng làm trọng tài. Quy tắc là 3-3, không có vấn đề chứ nhìn xem đối diện hải. Cô gà nói nghiêm túc, mà nghe được hắn, hải cu nở dê nhẹ gật đầu, phục sỉ ạ Jim khiêu chiến, bắt đầu PM kịch bản sẽ mau mau qua vượt qua, coi như một đoạn này kịch bản đã viết thật lâu rồi.